Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, Thánh Long Thủy Tổ xin giúp đỡ. Muốn khiêu động nơi này lực lượng, khả năng dễ dàng một chút, nhưng là muốn luyện hóa cả tòa thành, xem ra đến bây giờ có chút khó khăn. Cũng may Trịnh Dược cũng không có ý định trực tiếp một bước đúng chỗ. Chỉ cần có thể ngắn ngủi mở ra giam cầm là được. Căn nguyên vũ lộ vừa xuất hiện liền bắt đầu hấp thu nơi này lực lượng. Bỏ ra một chút thời gian, rốt cục tiếp xúc đến lực lượng đầu nguồn. Tốc độ hấp thu trong nháy mắt có chỗ đột phá. Trịnh Dược cảm giác thân thể của hắn đều chiếm được phản hồi. Lại thế nào hấp thu xuống dưới, hắn có khả năng sẽ tiến giai. Thời gian bây giờ là buổi chiều, muốn ảnh hưởng đến tòa thành này, làm sao cũng phải đợi đến ban đêm. Trịnh Dược cũng không vội, hắn đang chuyên tâm xâm lấn tù thành lực lượng đầu nguồn. Này lại để hắn hấp thu tốc độ tăng tốc. Đương nhiên, hấp thu chỉ là vì đợi chút nữa thuận tiện luyện hóa, mà không phải vì đem nó hút khô. Cái đồ chơi này cũng hút không làm. Tu chân đô thị, rất nhiều người cũng đã lui cách bờ biển. Chỉ có Nam Tiêu bọn người còn tại mê trong rừng bình thường tiến vào cung điện cửa vào. Lại hoặc là đang chờ đợi người khác tìm tới cửa. Thì Vũ nhìn xem bầu trời bên ngoài, nói, bọn chúng giống như muốn bắt đầu tiến công. Những người khác cũng nhìn về phía bờ biển. Hải quái đúng là phát sáng. Trận pháp đã có hiệu lực, còn lại chính là song phương đọ sức. Nam Tiêu nhíu mày, bọn hắn dừng lại thêm xuống dưới sẽ rất nguy hiểm, mà liền tại hắn dự định lúc rút lui, đột nhiên thanh âm truyền vào bọn hắn trong tai. Nhân loại, Nam Tiêu bọn hắn kinh hãi. Mộc Thanh lập tức mở miệng xác nhận tình huống, nàng lo lắng cho mình xuất hiện ảo giác. Các ngươi có nghe hay không? Nam Tiêu cùng Đạo Kiệt đều là gật đầu, bọn hắn đều nghe được. Thì Vũ có chút mờ mịt, nàng nhìn chung quanh, thử hỏi, các ngươi có phải hay không tại ra vẻ hiểu biết? Chính là không có nghe được, giả bộ như mình nghe được, sau đó dung nhập mọi người vòng tròn bên trong. Mộc Thanh nhìn thì Vũ một cái nói, vị tiền bối kia kêu là nhân loại, ngươi là nhân loại sao? Thì Vũ á khẩu không trả lời được, nàng được gọi là nửa yêu, chỉnh thể tới nói tính tại yêu bên kia, không phải chính là để cho nửa người. Nam Tiêu không để ý đến thì Vũ, mà là cung kính nói, tiền bối, xin hỏi là có gì cần hỗ trợ sao? Nam Tiêu mặc dù muốn giúp đỡ, nhưng là vẫn trong bóng tối cảnh giác. Nếu có vấn đề, hắn sẽ dùng chuẩn bị xong pháp bảo dẫn người rời đi nơi này. Hắn cũng không phải cái gì đồ đần, đều là đại lão, những người này không có thiên thu đạo hữu tới có thể tin. Rất nhanh Thánh Long Thủy Tổ thanh âm lại một lần vang lên. Bởi vì một chút ngoài ý muốn, ta phải lấy thức tỉnh, ta cần trợ giúp, ta muốn gặp nhân loại kia. Nam Tiêu bọn hắn tự nhiên biết đối phương muốn gặp là cái nào nhân loại, nhưng là không dám xác định có thể hay không nhìn thấy. Cho nên chỉ có thể nói, vãn bối sẽ thông báo cho vị kia đạo hữu, nhưng là có thể hay không tới, liền hai chuyện. Thánh Long Thủy Tổ không có nhiều lời, chỉ là đưa ra một sợi khí tức, nói một tiếng cảm ơn, đa tạ, đây là long khí, có thể tăng lên thể chất của các ngươi, đối tương lai ngộ đạo có nhất định chỗ tốt, xin mau sớm liên hệ hắn. Về sau liền không có lại truyền đến Thánh Long Thủy Tổ thanh âm. Kia một sợi long khí cũng phân biệt dung nhập Nam Tiêu bốn người trong thân thể. Thì Vũ nghe không được thanh âm, cho nên có chút hiếu kỳ, đây là vật gì? Ta cảm giác nhịn đánh. Không ai trả lời thì Vũ, bọn hắn bắt đầu liên hệ thiên thu, cũng không biết có thể hay không liên hệ với. Trong cung điện, Thánh Long đúng là bởi vì ngoài ý muốn tỉnh lại, thoạt đầu hắn liền muốn thức tỉnh, nhưng là vì áp chế Long Uyên, không cách nào ngưng tụ sức mạnh tỉnh táo lại. mà liền tại trước đây không lâu, một cỗ lực lượng mới xuất hiện, hóa giải áp lực của hắn. Hắn thì thừa cơ tỉnh lại, nhưng là cỗ lực lượng kia không chống được quá lâu, cho nên hắn nhất định phải cầu cứu. Hắn còn có cuối cùng một loại biện pháp, nhưng là cần đối phương đồng ý. Nếu như có thể tìm tới phóng thích lực lượng người, để bọn hắn chấp hành kế hoạch của ta, có lẽ sẽ không mang đến thương tổn quá lớn. Đáng tiếc không thể nhận ra cảm giác đến bọn hắn tồn tại. Ngừng tạm, Thánh Long Thủy Tổ lại nói, trước đó nhân loại kia sẽ đồng ý đề nghị của ta sao? Hắn tiếp nhận lên đại giới sao? Thế nhưng là thật không có càng nhiều lựa chọn. Về sau Thánh Long Thủy Tổ nhắm mắt lại, hắn đang chờ đợi, sắp không có thời gian, nhìn chằm chằm đáy biển bán hạ, cũng là thở dài, đối phương thế mà một mực tại ẩn giấu thực lực, thật muốn đem Long Uyên chắp tay nhường cho sao? Nàng không cam tâm, nhưng là thật muốn dùng hết thảy đoạt sao? Nàng còn có cuối cùng một chương vương bài, không đến cuối cùng thời khắc, không đến thời khắc sinh tử, sẽ không vận dụng vương bài. Nàng không cách nào biết được Long Uyên tầm quan trọng, nàng không thể vận dụng tấm kia bài, bởi vì tổn thương không phải nàng. Nguyên bản chìm xuống Long Uyên lại một lần rõ ràng. Bán hạ thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể chính ta đi. Nàng vẫn là không muốn để cho ra Long Uyên, nhưng là vương bài cũng không thể vận dụng, cho nên nàng muốn mình đi tranh thủ. Trịnh Dược thân thể là xếp bằng ở trước cửa đá, bởi vì ý thức muốn điều khiển tinh không mộc, cho nên hắn đưa di động bỏ vào vạn giới thạch, vừa có tin tức liền để giới kiều ra nhắc nhở, không phải lọt hạ thiên ngữ tin tức liền giải thích không rõ. Hiện tại giới kiều chạy ra, nó đối Trịnh Dược hét lớn, điện thoại di động của ngươi kêu. Trịnh Dược mày nhăn lại, nguyên bản đang hấp thu tù thành lực lượng ý thức trực tiếp trở về đến trong thân thể. Hắn mở mắt ra nhìn về phía giới kiều, không nói gì, mà là lấy ra vạn giới thạch nội bộ điện thoại. Vạn giới thạch tại hắn nhị giai thời điểm, liền đã bị hắn trưởng khống, tồn lấy đồ vật không cần bất luận kẻ nào trợ giúp. Điện thoại xuất hiện tại Trịnh Dược trong tay, để hắn thất vọng là, cũng không phải là Hạ Thiên Ngữ tìm hắn, bất quá hắn vẫn là mở ra xem xét. Nam Tiêu, Thiên Thu đạo hữu, không biết ngươi có hay không tại tu chân đô thị, ngọn núi kia vẫn là công kích, hiện tại tu chân đô thị đang toàn lực chống cự. Đúng, Thánh Long tiền bối vừa mới thông chi chúng ta, hắn tìm ngươi có việc, hy vọng ngươi có thể đi gặp một lần hắn, nguyên nhân chủ yếu có thể là hướng đạo hữu cầu cứu. Nhìn thấy những này, Trịnh Dược mày nhăn lại, bây giờ liền bắt đầu cướp đoạt Long Uyên. Long Uyên không thể bị cướp, cái này Trịnh Dược tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là mê rừng phía dưới có cái gì có thể cung cấp hắn sử dụng sao? Có lẽ có. Sau đó Trịnh Dược hồi phục Nam Tiêu, nhìn xem có thể hay không tìm người cản một trận, ta cần một quãng thời gian, thực sự không có cách, tại thời khắc cuối cùng nói cho ta một tiếng. Hắn tu vi có hạn, nếu như mê rừng không có vật gì tốt cung cấp hắn sử dụng, vậy chỉ có thể mượn dùng Thạch Lâm đảo lực lượng, đi cắt đứt Long Uyên cùng ngọn núi kia liên hệ. Chỉ cần đem Thạch Lâm đảo hướng ở giữa vừa để xuống là được rồi. Giai đoạn trước chuẩn bị một chút, lấy hắn tam giai thực lực đem đảo đưa qua, vấn đề không lớn. Nhìn thấy Thiên Thu hồi phục, Nam Tiêu lập tức sao động điện thoại, chúng ta sẽ hết sức, nhưng là rất khó bắt được thời khắc cuối cùng, chỉ có thể dựa vào vận khí sớm thông chi. Thiên Thu, không có vấn đề. Kết thúc trò chuyện, Trịnh Dược liền đem điện thoại thu lại, sau đó để giới kiều tiếp tục nhìn chằm chằm. Hắn tại xung quanh vẽ lên một chút trận pháp, những trận pháp này là vì đưa đảo quá khứ chuẩn bị. Về sau hắn cần đem nguyên tố thất vương cứu ra, hắn lo lắng cho mình chạy, nguyên tố thất vương sẽ nói hắn không giữ lời hứa, sau đó phá hư tinh không mộc. Mặc dù bọn hắn vào không được khu vực trung tâm, thế nhưng là khôi phục lại, vẫn có thể ảnh hưởng bên trong. Tinh không mộc thật bị phá hư, lại nghĩ dò xét Tác Long Uyên, liền không cách nào sử dụng phân thân, đợi đến có thực lực tự mình tiến về. Thời gian này coi như lâu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.